Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, quả cầu tiết chiến thuật. Xuống, cái này ni mã chính là vĩnh viễn động cơ a. Có thể đem đối phương sinh lực liên tục không ngừng chuyển hóa làm bản thân chiến lực. Quả thực là cường đạo hình chiến thuật. Hay, Sarutobi cùng Danzo đồng thời tán thưởng đến. Coi như là thuật này tại hắc ám, lại tà ác, nhưng mà Sarutobi cũng không khỏi không động tâm. Bởi vì làm cho thi quỷ phong tẫn thông linh đi ra người chết đi chiến đấu mà nói. Có thể hữu hiệu giảm xuống bản thân thôn ninja thương vong. Đồng thời bằng vào chiêu thức ấy đoạn, Konoha ngồi vững vàng giới ninja đệ nhất thỏa thỏa đấy. Treo lên đánh khác bốn liên minh quốc tế tay đều không có vấn đề a. Chỗ thiếu hụt là giải trừ thi quỷ phong tẫn phong ấn thuật muốn 3 năm dùng một lần. Ryujiri cuối, cùng lên một đường không tính quá mạnh mẽ lực lượng cấm chế. 3 năm mới có thể dùng một lần. Đây coi như là cái gì quy củ. Sarutobi cùng Danzo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn có đúng hạn lúc giữa tính CD nhẫn thuật sao? Ryujiri có thể rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Có. Thuật kia kêu biệt thiên thần. Một chút không tính quá mạnh mẽ lực lượng cấm chế mà thôi. Nếu như các ngươi cam lòng hy sinh một cường giả tính mạng mà nói. Thuật này cũng là có thể tùy tiện dùng đấy. Một lần một cái mạng. Hiểu rõ ràng là được. Bất quá ta đề nghị các ngươi còn là không muốn lạm dụng tốt. Liền cái dạng này đã đầy đủ rồi. Sarutobi cùng Danzo gật gật đầu. Trước mắt cái dạng này đã đủ rồi. Chỉ cần trước dùng một lớp uế thổ chuyển sinh chi thuật. Như vậy vì phong ấn những thứ này rác đi ra người chết. Sẽ bị tử thần cắn nuốt sạch không ít linh hồn. Mà những thứ này bị. Được tử thần nuốt mất linh hồn tiếp theo sóng có thể tiếp tục rác. Sau đó tiếp tục tìm người phong ấn bọn hắn. Do đó càng không ngừng phát triển lớn mạnh. Cái này chiến thuật. Tự kêu là quả cầu tiết chiến thuật tốt rồi. Ryujiri cuối cùng vì cái này chiến thuật tính mạng. Danh, quả cầu tiết sao? Tên rất hay. Sarutobi cùng Danzo trong đầu hiện ra tiết cầu càng lăn càng lớn tình cảnh. Không thể không khen một câu cái tên này thức dậy thật sự là hình tượng sinh động chuẩn xác sinh. Động, bất quá tốt nhất còn là đừng bị người phát hiện rồi. Có thể giấu giếm bao lâu giấu giếm bao lâu? Loại này cấp bậc nội tình là có thể đệ nhất truyền xuống đấy. Ryujiri còn là không muốn. Làm cho Konoha trực tiếp nghịch thiên. Bởi vậy nói như vậy nói. Sarutobi suy nghĩ một chút cũng là loại này đạo lý. Cũng đúng. Nếu như bị. Được người khác phát hiện mà nói. Như vậy những thôn khác còn nhất định sẽ đề phòng lấy chúng ta. Thậm chí sẽ làm ra đem sở hữu thi thể đều hóa thành cho tàn cử động đến ngăn cản chúng ta. Danzo, nghe xong, lập tức đã có cái chủ ý. Nói ra, không bằng đem cái này một bộ phận chiến lực đều giao cho ta ám bộ tới quản lý đi. Ta cam đoan sẽ không để cho người khác phát hiện đấy. Nghe nói như thế Sarutobi khóe miệng co lại. Rút cuộc là ngươi đặc biệt ngu sao? Hay vẫn là ngươi đặc biệt này cảm thấy ta khờ? Sarutobi tự nhiên không có khả năng buông tha cho cái này bộ phận thực lực khống chế quyền. Không được, cái này bộ phận sức chiến đấu có lẽ với tư cách thôn át chủ bài. Đương nhiên là giao từ mỗi mặc cho Hokage đến khống chế. Thân là Hokage tại sao có thể cùng thi thể giao tiếp đây? Ám bộ với tư cách Konoha hắc ám trước mặt thừa nhận lực lượng như vậy thật sự là không thể tốt hơn. Rồi, Danzo theo để ý cố gắng. Không có khả năng, loại này đầy đủ phá vỡ toàn bộ giới ninja lực lượng chỉ có giao từ Hokage thống lĩnh mới được. Chấm ngoặc kép, hai người vì chả không có nhìn thấy ảnh từ chỗ tốt dùm beng. Điều này làm cho một bên Ryujiri rất lúng túng. Vì vậy, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành bành, triệu hoán hai cái phân thân. Ryujiri theo trong kho hàng cầm làm ra một bộ bài. Bản thể cùng phân thân ngồi trên mặt đất. Bắt đầu tẩy bài. Đến. Chúng ta trước đấu vài thanh địa chủ. Ryujiri bắt đầu chia bài. Mẹ trứng, thân vì bản tôn ngươi có thể hay không không muốn như vậy không biết xấu hổ ngang. mỗi lần đều đập đất chủ thật sự được không nào? Phân thân kháng nghị nói. Hảo hảo hảo, lần này chúng ta thay phiên địa phương chủ. Cái này còn không sai biệt lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sarutobi cùng Danzo tranh giành mệt mỏi. Cũng ngừng lại, nhưng mà hai người còn là mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ai cũng không phục người nào. Vì vậy hai người đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng Ryujiri. Ryujiri ngươi nói, cỗ lực lượng này có lẽ giao cho người nào khống chế. Ryujiri bỏ rơi một chương lẻ bài. Một cái hai, các ngươi nếu không lên đi, vương cũng không có. Sau đó đem còn dư lại bài hết thảy vung ra. 56.789 đại đội. Gigi, một cái phân thân vẻ mặt mộng bức. Ta lần áo. Bản thể cái thanh này vận may rõ ràng tốt như vậy. Cái khác phân thân tức thì nói ra. Ta tựa hồ phát hiện một cái quy luật. Mỗi lần cuối cùng một chút thời điểm bản thể vận may liền đặc biệt tốt. Ừ, có đạo lý. Vậy chúng ta rút lui đi. Rút lui, chập choạng trượt rút lui. Bành hai cái phân thân bản thân giải trừ. Ryujiri trợn mắt con chó ngốc nhìn mình hai cái phân thân chơi xấu. Một chút giật xuống trên mặt tờ giấy. Sau đó phẫn nộ ném xuống đất. Đông, một cước bước lên đi. Ta lần áo. Quanh năm thua bài. Khó được thắng một ván còn bị cắt đứt sát khí tại thời khắc này bộc phát. Ánh mắt phẫn nộ tìm đến hướng về phía Sarutobi cùng Danzo. Hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép. Sarutobi cùng Danzo liếc nhau một cái. Cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không ổn. Bằng không chúng ta trước rút lui đi. Chuyện này, các loại. Chờ, Orochimaru trở về tái thảo luận cũng giống như vậy. Sarutobi đề nghị đến. Ý kiến hay. Ta đi trước an bài dưới tay chuyển chức móc mộ người. Ta đây liền đi Kusinai chỗ đó kỹ càng hiểu rõ một cái thi quỷ phong tẫn thuật này. Sarutobi, cùng Danzo nói xong đều quyết đoán một cái thuấn thân thuật đi. Chiêu thức ấy thuấn thân thuật dùng đấy. Đầy đủ biểu hiện ra hai người ảnh giả cấp thực lực. Ryujiri vạn lời nói nghìn nói đều ở một câu thô tục trong. Danzo tại ám bộ, Ryujiri không có đi qua. Nhưng mà Sarutobi là hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu đấy. Ryujiri lặng yên kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Hai cái phân thân triệu tập mà đến. Bản thể ngươi muốn làm gì? Chúng ta thật không phải là vừa mới đánh bài cái kia hai cái á. Hai cái ảnh phân thân co rúm lại. Tại góc tường. Nói nhảm. Ta có như vậy ngu xuẩn. Ryujiri lấy ra lần trước vô dụng thôi song sơn. Nên làm như thế nào các ngươi hiểu được? Hiểu rõ. Hai cái phân thân kết quả sơn bình cùng bàn trải. Bắt đầu cho Sarutobi lắp đặt thiết bị văn phòng. Chỉ chốc lát sau. Một gương mặt vẽ gió quỷ dị bích họa xuất hiện ở Hokage trong văn phòng. Theo Kusinai chỗ đó trở về Sarutobi đầu tiên hỏi Hokage lầu gặp thủ ninja. Ryujiri đã đi ra không có. Gặp thủ ninja trả lời là không thấy được. Sarutobi nhẹ gật đầu. Là hắn suy nghĩ nhiều. Có thuấn gì Ryujiri thấy thế nào đều không giống như là sẽ đi cửa chủ nhân. Vậy ngươi đi phòng làm việc của ta nhìn xem Ryujiri đã đi chưa? Sarutobi nói như vậy nói. Ha ha, gặp thủ trung nhẫn tuy rằng cảm giác mệnh lệnh này rất kỳ quái. Nhưng vẫn là thi hành. Chẳng qua là khi hắn đẩy cửa ra trong tích tắc. A, một tiếng ngâm khẽ, thân thể run lên. Sau đó toàn bộ người đều cứng tại này trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Sarutobi ở phía sau thấy được mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nhưng mà trung nhẫn dường như đã mất đi ý thức. Đứng ở cửa ra vào vẫn không nhúc nhích. Tí tách từng giọt một màu đỏ tươi chất lỏng nhỏ xuống trên sàn nhà. Sarutobi đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ Ryujiri để lại giết người cạm bẫy? Không phải là đang nói đùa đi. Sarutobi một chút kéo quay về đứng đấy bất động trung nhẫn. Ngươi không sao chứ? Sau đó, hắn thấy được một chương vô cùng nhộn nhạo mặt. Trên mũi hai cái màu đỏ dòng suối nhỏ đang tại xuống trôi máu. Hả? Sarutobi sững sờ. Sau đó ánh mắt hướng trong phòng nhìn lại. một vài bức giản lược không đơn giản, ẩn chứa thâm ý cùng với vĩ đạo lý lớn tư thế ý đồ đang tại hướng mọi người trình bày lấy các loại tư thế tuyệt vời. Phốc, Sarutobi trong lỗ mũi trực tiếp phun ra hai đạo hồng sắc chất lỏng. Lúc này thời điểm Ryujiri đột nhiên xuất hiện ở Sarutobi sau lưng. Hít sâu một hơi. Không tốt rồi. Hokage văn phòng có kẻ trộm a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.